Nhìn bộ dạng giận tới cực điểm của Thiên Phi, ta chậm rãi nở nụ cười. Giờ chắc tỷ ta sẽ bận rộn lắm đây, phải đề phòng đám phi tần trong cung thừa dịp ngóc đầu dậy, phải tích cực nắm giữ trái tim của hoàng thượng, lại phải lo lắng cho sự an toàn của đứa bé trong bụng. Ta còn lo lắng thay cho Thiên Phi, đầu óc tỷ ta đơn giản rốt cuộc có thể chống đỡ bao lâu? Nương nương, Phương Hàm pha cho ta chén trà, đứng sang một bên, hạ giọng nói: Người kéo Lục mỹ nhân ra là muốn nàng ta bảo vệ Dinh Phi sao? Ta đón lấy chén trà, cúi đầu nhấp một ngụm, khẽ mỉm cười. Thủ đoạn của Thiên Lục cao minh hơn Thiên Phi, dù ta là cũng không nhìn ra được. Rốt cuộc tại sao nàng ta phải che giấu, ta vẫn không hiểu. Chỉ là lần này dướng tới sự an nguy của Thiên Phi, để xem nàng ta sẽ ra tay thế nào. Ngồi một lát, thấy Triêu Thần và Tường Hòa bước vào. Tường Hòa quỳ xuống trước mặt ta, sắc mặt có chút khó coi, cúi đầu nói: Nương nương, nô tài đã cẩn thận tra xét, không ai trong cảnh thấy cùng bị thương. Nương nương, đã tra xét không sót một người. Triều thần nói với giọng chắc chắn rồi ngước lên, liếc nhìn Phương Hàm rồi nói tiếp: Trừ Giản Lương, nàng ta đã xuất cung rồi. Giản Lương? Sắc mặt Phương Hàm không hề thay đổi. Ta đặt chén trà trên tay xuống, nhẹ giọng đáp: Ta biết rồi, các người cứ lùi xuống trước đi. Dân. Dân. Mọi người đã lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại ta và Phương Hàm. Một lát sau, Phương Hàm mới lên tiếng: Chờ Giản Lương quay về, nô tỳ sẽ đích thân điều tra. Không cần, cô cô. Ta đứng dậy đi tới bên cửa sổ, Phương Hàm đi theo nhưng im lặng không nói gì. Ta nâng tay khẽ đẩy cửa sổ, gió bên ngoài lùa vào phòng, ẩm ướt, buốt lạnh. Nhìn qua khung cửa, có thể thấy những cung nhân trong sân, vẻ mặt họ đều bình thường, không nhận ra điều gì kỳ lạ. Khẽ hít một hơi thật sâu, có lẽ đúng như dự đoán xấu nhất của ta, kẻ kia không hề bị thương. Hộp thuốc mỡ này chẳng qua chỉ là đồ ban thưởng bình thường mà thôi. Nếu như vậy, sự tình phức tạp hơn rồi, và bất cứ người nào trong cảnh thái cung này cũng có khả năng. Không biết tại sao, đột nhiên ta cảm thấy thảng thốt. Người ta muốn hoài nghi nhất chính là những người ở bên cạnh mình. Dù là Giản Lương hay Triêu Thần, nếu phải nghi ngờ họ, vậy thì người ta nghi ngờ nhất hẳn là Phương Hàm. Thế nhưng nhắm chặt hai mắt, ta không muốn nghi ngờ nàng ta. Nương nương. Phương Hàm khẽ gọi, đưa tay đóng cửa sổ lại rồi nói: Đứng đây gió to, nương nương cẩn thận, kẻo bị cảm lạnh. Ta mở mắt, nhìn dáng vẻ thản nhiên như thường ngày của nàng ta, khẽ mỉm cười, im lặng không đáp, chỉ xoay người đi về phòng ngủ. Phương Hàm không đi theo, ta ngồi ngơ ngẩn trong phòng. Đột nhiên nhớ ra, sai Giản Lương đi lấy thuốc, rốt cuộc là đúng hay sai? Thế rồi lại nhớ tới Tô Mộ Hàn, nhớ tới bệnh của y, có khá hơn chút nào không? Bóng hình sau bức rèm mỏng kia dường như càng lúc càng rõ trong trí nhớ. Lời của y như vang vọng bên tai ta. Y nói: Bao nhiêu người muốn tránh vào cung còn chẳng kịp, cô lại muốn vào. Ta bật cười. Dẫu có ở chỗ nào thì ta cũng khổ cả thôi. Trong cung hay ngoài cung cũng chỉ là sống trong những bức tường. Ta đứng dậy đi tới trước bàn, lấy thước vuốt thẳng tờ giấy tuyên thành, cắm bút chấm vào nghiêng mực, nghĩ một lát rồi viết tên mình: Tàn Tử. Tàn Tử. Ta thích nghe Tô Mộ Hàn gọi ta là Tử Nhi. Ta ao ước Hạ Hầu Tử Khâm gọi tên mình, mà có lẽ ta cũng chỉ mong muốn được làm chính mình, dù vào cung cũng không muốn bị chìm đắm trong chốn thâm cung hậu viện, không muốn bị tan biến giữa 3000 mỹ nhân của hắn. Viết rất nhiều, rất nhiều. Thời gian trôi qua càng lúc càng nhanh, ta mới nhớ ra Thành Thái Y đã xuất cung, còn có Giản Lương. Ta gọi một cung tỳ vào, Thành Thái Y đã nói: "Trước giờ Mùi ông ta phải hồi cung, đã xảy ra chuyện gì sao?" Gác bút, ta vội vàng ra khỏi phòng, liền thấy nét mặt u ám của Phương Hàm. Xem ra nàng ta cũng đã bắt đầu nghi ngờ rồi. "Tường Thụy, ngươi ra cửa cung xem thử đi." Ta sai y. "Nhân, nô tài đi ngay." Tường Thụy đáp lời rồi vội vã chạy đi. Chẳng bao lâu sau, y lại trở về, cười nói: "Nương nương, Giản Lương về rồi." Ta có chút vui mừng, thấy Giản Lương đang rạo bước tới, nói: "Nương nương, thứ tội, nô tiệp về muộn." Trên gương mặt nàng ta có chút mệt mỏi, nhưng tinh thần có vẻ rất tốt. Ta nhìn ra sau nàng ta, không thấy Thành Thái Y đâu, thấy thật kỳ lạ, bèn hỏi: "Thành Thái Y đâu?" "À, Thành Thái Y vừa vào cung thì được chuyển tới Hy Ninh cung rồi, hình như Thái Hậu không được khỏe." Giản Lương đưa mắt nhìn ta, lại nói: "Để đưa tỳ bẩm báo lại cho nương nương, cũng như nhau thôi ạ." À, ta gật đầu, quay vào phòng. Giản Lương và Phương Hàm cũng vào theo. Ta dặn Tường Thụy đứng bên ngoài giữ cửa. Ta ngồi xuống, Giản Lương mới nói: "Nô tỳ và Thành Thái Y đã tìm được ngôi chùa mà nương nương nói rất lâu. Hóa ra nó đã bị phá đi xây dựng lại, bây giờ không còn là ngôi chùa nhỏ nữa." Nghe nàng ta nói mà ta sửng sốt. Xây dựng lại rồi ư? Nô tỳ hỏi mấy người mới biết, bây giờ nó cũng không còn ở cuối ngõ Trường Đại như nương nương nói nữa. "Không ở đó nữa sao?" Ta buộc miệng hỏi. "Thế đã dọn tới đâu rồi?" Thật ra ta muốn hỏi: "Vậy Tô Mộ Hàn thì sao?" Giản Lương thấy ta gấp gáp, vội đáp: "Dọn ra sườn núi 10 dặm ạ, chỉ là..." Nàng ta có chút lưỡng lự, mãi sau mới nói tiếp: "Chỉ là nô tỳ và Thành Thái Y không gặp được tiên sinh của nương nương, ngày ấy đã không còn ở đó nữa." "Không còn ở đó nữa?" Ta đứng bật dậy, nhìn thẳng vào Giản Lương. "Chuyện này sao có thể như thế được?" Giản Lương gật đầu, nói tiếp: "Nghe chủ truyền nói, cách đây 3 tháng tiên sinh đã đi rồi." "Tiên sinh đi đâu?" Ta bất giác đứng thẳng dậy, buộc miệng hỏi. Trụ trì nói gia cảnh y sa sút nên mới nương nhờ cửa Phật, giờ y một thân một mình lại mang bệnh tật, sao phải rời đi? Ta đã hứa với y sẽ tìm thái y tới chữa bệnh cho y, nhưng y lại đi mất. Cảm giác cay đắng bỗng trào lên trong tim, là không từ bỏ. Duyên giữa ta và y thật sự mong manh. Sau này thiên hạ rộng lớn, ta lại bị dây giữa chốn hậu cung, thật sự không còn cơ hội gặp lại y. Duyên giữa ta và y chỉ có 3 năm ngắn ngủi, mà ta đã coi y là người vô cùng quan trọng trong cuộc đời mình. Thế nhưng... Nương nương, Giản Lương dâng lên một chiếc hộp tinh xảo, nói: "Cái này là trụ trì đưa cho nô tỳ. Ông ấy nói khi tiên sinh đi đã đeo cho ông ấy giữ hộ. Tiên sinh dặn dò nếu có ngày có người quay lại chuyện tiên sinh, hãy giao lại chiếc hộp này cho người." Ánh mắt ta hướng tới nắp chiếc hộp trong tay nàng ta, nét chạm khắc vô cùng đẹp đẽ, mỗi nét đều được tính toán khéo léo, tỉ mỉ như muốn đặt cả linh hồn vào đó. Ta đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp. Đó là cây tử ta đã từng nhìn thấy trong phòng Tô Mộ Hàn, trên bàn sách của y, trên tờ giấy tuyên thành y chưa kịp cất đi. Ta từng hỏi có phải y tặng ta không, nhưng y không chịu nhận. Ta chần chừ giây lát, cuối cùng giương tay ra nhận lấy chiếc hộp xinh đẹp đó. Bên trong vang lên âm thanh rất nhỏ, là tiếng đồ sứ chạm vào nhau. Ta biết bên trong chiếc hộp có thứ gì. Tiên sinh chưa hề quên ta. cho bọn họ lui ra hết. Ta ngồi xuống trước cửa sổ, ngón tay lần theo nắp hộp, cẩn thận mở ra. Chiếc bình sứ màu trắng được đặt ngay ngắn trong hộp. Bên cạnh là một tờ giấy được gấp gọn gàng. Lấy tờ giấy ra khỏi hộp, còn chưa mở mà đã ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng. Đó là mùi hương trên người Tô Mộ Hàn. Những nét chữ quen thuộc của y trải đầy trên giấy. Y vẫn thân thiết gọi ta là Tử Nhi. Y nói: "Thực ra bức họa ấy là muốn tặng cô. Giờ chỉ có thể lấy cách này để tặng thôi. Tử Nhi, ta phải đi rồi. Thuốc của cô cứ 3 tháng ta sẽ nhờ người đưa tới gửi trong chùa." Số chữ chẳng nhiều, nhưng khiến ta phải xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần. Y thật sự đã đi rồi, còn lo lắng chuyện của ta chu đáo tới vậy. Chỉ là đột nhiên ta cảm thấy nóng ruột, bất an. Câu "ta phải đi rồi" khiến ta hoảng hốt không yên. Ta vội vàng đứng dậy, lấy mồi lửa châm vào ngọn đèn, dứt khoát đốt lá thư trên tay. Cung cấm là nơi nhiều thị phi nhất. Bức thư như thế này mà bị người ta nhìn thấy, chắc chắn ta sẽ gặp phiền phức không nhỏ. Ta quay người lại, cầm chiếc bình sứ, siết chặt trong lòng bàn tay. Đêm khuya thật yên tĩnh, nhưng ta bị mất ngủ. Chiếc bình sứ trong hộp đã được lấy ra, cất ở nơi khác. Chiếc hộp chạm hình cây tử đặt ở bên giường. Ta mở mắt, nhìn nó mãi không rời. Dường như lại được trông thấy tấm rèm mỏng, thấy dáng người phía sau đó. Tiên sinh, ta lặng lẽ khắc ghi. Dường như ta còn thực sự nhìn thấy một bóng dáng in trên cửa sổ. Lòng thầm kinh hãi, ta vội ngồi dậy, với tay ta cầm lấy chiếc hộp trước mặt. Song bóng người ấy vẫn ở đó. Ta dụi dụi mắt rồi cắn môi. Hóa ra không phải ảo giác. Ai đang ở ngoài kia? Không hiểu vì sao ta lại không muốn hô lên. Rón rén nhảy xuống giường, cẩn thận đặt chiếc hộp xuống. Ta đứng dậy, đi về phía cửa sổ. Bóng người ấy vẫn bất động, đứng thẳng. Rốt cuộc đang nhìn cái gì? Trong đầu ta đột nhiên nảy ra ý nghĩ, khiến bản thân có chút kinh hãi. Nhẹ nhàng đặt tay lên cửa sổ, định đẩy ra. Dường như người in bóng trên bệ cửa sổ đoán được ý định của ta, liền biến mất. Đầu ngón tay rung lên, ta ra sức đẩy cửa sổ. Ngoài kia chỉ có màn đêm đen như mực, không một bóng người. Ảo giác sao? Cuối cùng chỉ là ảo giác. Ta cười mỉa, mình bị sao vậy? Đang giương tay định đóng cửa sổ thì toàn thân ta chấn động. Chỉ vì ta nhìn thấy thứ được đặt trên bệ cửa sổ, thuốc mỡ. Trong khoảnh khắc, ta thậm chí còn cho rằng mình bị hoa mắt. Mãi tới khi giương tay chạm vào hộp thuốc mỡ kia, ta mới tự nói với bản thân, đây là thật. Ta xoay người mở toan cửa phòng, chạy ra ngoài. Ban nãy đúng là có người. Cúi đầu nhìn hộp thuốc mỡ trong tay, giống hệt hộp thuốc mỡ được tìm thấy trên bệ cửa sổ tối qua. Trong lòng vừa vui sướng lại vừa thấp thỏm. Nếu như thế, trong cảnh thái cung này không có gian tế, thế nhưng rốt cuộc là ai? Cung tỳ khẽ kêu một tiếng, đồng loạt chạy tới truy quỳ trước mặt ta, dập đầu nói: "Nương nương, nô tỳ đáng chết, dám ngủ quên mất." Cung tỳ gác đêm không chỉ có một người, nhưng tất cả đều ngủ quên. Chắc chắn là do người bí ẩn kia gây ra. "Nương nương, không phải nô tỳ cố ý, xin nương nương tha cho chúng nô tỳ lần này." Bả vai cung tỳ kia run rẩy, nàng ta dập đầu cầu xin. Tường Hòa, Tường Thụy nghe có tiếng động liền chạy tới, nhìn thấy hai cung tỳ đang quỳ trên mặt đất. Tường Hòa vội nói: "Nương nương, nương nương, đã xảy ra chuyện gì vậy? Muộn như thế này rồi, sao người còn ra ngoài?" "Đã xảy ra chuyện gì sao? Thực ra ta cũng không biết." Phương Hàm thấy có tiếng động cũng vội vàng chạy tới. Giản Lương và Triều Thần thấy ta chỉ mặc một lớp áo đơn ra ngoài, bèn vội vã đi lấy áo choàng khoác thêm cho ta. Ánh mắt Phương Hàm dừng lại ở hộp thuốc mỡ trên tay ta, sắc mặt thoáng thay đổi, trầm giọng nói: Tường Hòa, Tường Thụy, lập tức ra tra xét xem có ai vào cảnh thấy cung không. Tường Hòa, Tường Thụy cảm nhận được tính nghiêm trọng của sự việc, bèn vội vàng thưa dân rồi xoay người rời đi. Ta bất giác siết chặt hộp thuốc trong tay, nở nụ cười nhạt với Phương Hàm. Người ấy đã ra khỏi cảnh thái cung từ lâu rồi, thần thủ giỏi như vậy sao có thể để bọn ta nhìn thấy. Hai cung tỳ dìu ta về phòng. Triều Thần cẩn thận hỏi: Nương nương còn thấy lạnh không? Để nô tỳ hâm nóng ít canh gừng, nếu nhiễm lạnh thì không hay. Nói xong, nàng ta bèn xoay người định đi. Ta gọi nàng ta lại: Không cần, bản cung không sao. Các người lui xuống nghỉ ngơi hết đi, bản cung nói chuyện với cô một lát. Nàng ta và Giản Lương đưa mắt nhìn nhau, gật đầu rồi lui xuống. Khi bọn họ đã lui ra hết, Phương Hà mới bước tới, lấy ra hộp thuốc tối hôm qua ta bảo nàng ta cất đi. Quả nhiên giống hệt nhau. Ta cười cười. Nhìn nàng ta: Cô không phải người trong cảnh thái cung. Không biết tại sao vừa nghĩ tới người bí ẩn kia, ta lại thấy hứng thú. Phương Hàm dường như có chút sững sờ, ánh mắt vẫn bình tĩnh, hỏi nhỏ: Nương nương là ai? Ta lắc đầu: Ta không nhìn thấy. Thần thủ của kẻ này rất nhanh nhẹn. Có điều cô này, kẻ này hẳn không muốn gây bất lợi cho ta, đúng không? Nhưng Phương Hàm chỉ im lặng, cúi đầu trầm tư. Một lúc sau, nàng ta mới cầm hộp thuốc trên tay ta, khẽ giọng đáp: Nương nương vẫn nên cẩn thận thì hơn. Thuốc này cứ để nô tỳ giữ thay, cũng không còn sớm nữa, nương nương nên đi nghỉ. Ta nghĩ một lát rồi gật đầu. Phương Hàm hầu ta lên giường, rồi mới xoay người rời khỏi phòng. Khi nàng ta định đẩy cửa thì ta đột nhiên gọi lại: Cô. Nàng ta ngoảnh lại, ta lưỡng lự giây lát rồi hỏi: Cô, người thử nói xem, hoàng thượng có thích một người tầm thường như ta không? Đặt bàn tay lên gò má, ta nhìn nàng ta, cười cười. Phương Hàm nhìn ta, đắn đo giây lát, gương mặt khẽ cười, nhẹ nhàng đáp: Nương nương, người không tầm thường chút nào. Ta ngẩn người, nàng ta lại cười, nói tiếp: Nô tỳ lui xuống đây, nương nương ngủ sớm đi. Rồi bước ra khỏi phòng, đưa tay đóng cửa. Bóng hình nàng ta ngoài khe cửa càng lúc càng nhỏ, nhưng nụ cười dường như mỗi lúc một sâu. Đột nhiên có chút hoảng hốt. Tại sao ta luôn cảm thấy dường như nàng ta đã biết hết mọi chuyện, lại như không biết gì hết. Luồn tay xuống dưới gối, ta đặt lọ thuốc nước của Tô Mộ Hàn ở đó. Ta nghiến răng, xoay người xuống giường, rồi rót nước trà đặt lên bàn, tẩy sạch thuốc nước trên mặt, sau đó ngồi trước bàn trang điểm. Nước còn chưa kịp lau khô, trượt xuống từ chóp mũi rồi từ từ rơi xuống. Làn da sáng tựa hoa sen trên mặt nước, trong mờ ảo dần lộ ra màu đỏ thắm. Chân mày như được vẽ dưới ánh trăng sáng mờ nhạt, lộ ra vẻ mềm mại phóng khoáng. Trong đôi mắt sáng dần hiện lên sự hân hoan. Ta ngẩn ngơ cười. Nếu có thể giữ chân hắn mà không cần tới dung mạo này, ta chắc chắn sẽ không đắn đo, không bôi thuốc nước lên mặt. Ta mong rằng đêm nay mình sẽ là tang tử xinh đẹp. Nếu hắn thích một người tầm thường như ta, vậy thì cứ để ta tạm biệt tang tử xinh đẹp này đi. Ta chìm vào giấc ngủ, cảm thấy an tâm. Trong mơ màng dường như được một vòng tay ấm áp bao bọc, mùi long diên hương càng lúc càng nồng đậm. Mới sáng sớm đã nghe thấy có tiếng bước chân vào phòng. Theo lệ thường, cung tỳ sẽ đặt đồ rửa lên mặt bàn, sau đó lui ra ngoài, chờ tới khi ta rửa mặt xong, mới có người vào phòng hầu hạ ta. Thế nhưng ta rõ ràng nghe thấy Cung Tỳ kêu ôi một tiếng, rất nhỏ, nhưng ta vẫn nghe thấy. Cung Tỳ lui ra ngoài, ta mới mở mắt, khi định xoay người bỗng giật mình. Ai? Ai đang ôm ta? Trái tim như bị thứ gì đó ép mạnh, cảm giác đêm qua không phải là ảo giác. Hạ Hầu Tự Khâm, hắn tới lúc nào? Ta giật nảy mình, mặt ta vẫn còn chưa bôi thuốc nước. Nếu hắn trông thấy dung mạo tử, nữ tử trong lòng không giống như trước thì sẽ ra sao? Trái tim ta đập loạn như muốn nhảy ra ngoài. Người đàn ông sau lưng khẽ hừ một tiếng, bàn tay đang ôm ta siết chặt hơn. Hắn khịt một tiếng, khẽ nói: đừng động đậy, trẫm mệt quá. Ta căng thẳng tới nỗi sắp không thể hít thở. Hắn muốn ta nằm im, ta nào dám động đậy chứ. Cả người ta cứng lại để mặc cho hắn ôm. Một lát sau, tiếng thở đều đặn của hắn vang lên. Xem ra hắn thật sự rất mệt, lại ngủ thiếp đi. Có điều bây giờ là giờ nào rồi? Hôm nay hắn không cần lên triều sớm sao? Sao hắn cứ thích chạy tới tìm ta lúc nửa đêm canh ba vậy? Chắc cũng giống hồi ở Huyền Nhiên Cát, không phải bại giá tới đây. Bằng không Cung Tỳ ban nãy đã không kêu lên kinh ngạc tới vậy. Nạt nhưng ta cũng ngủ thiếp đi. Ta chỉ đang nghĩ, khi hắn tỉnh dậy mình nên làm gì đây? Thật kỳ lạ, không có công công nào tới gọi hắn lên triều sớm. Chẳng lẽ hắn đột nhiên chạy tới đây nên bọn họ không tìm được? Nghĩ đến đây ta bỗng bật cười. Hắn là người làm việc không theo lẽ thường, chuyện này hắn hoàn toàn có thể làm. Nếu thật sự bỏ buổi triều sớm thế này, e rằng hôm sau cái danh hồng nhan họa thủy lại rơi thẳng xuống đầu ta rồi. Ta muốn hắn rời khỏi đây sớm một chút, nhưng lại không dám gọi hắn dậy, chỉ có thể thấp thỏm chờ đợi. Phải gần qua giờ thìn, ta mới nghe thấy hắn khẽ gọi: Đằng Phi. Dân. Ta cúi đầu thưa. Hắn nhoài người sang, vùi đầu vào cổ ta, tham lam hít hà mùi hương trên người ta, cười nói: lúc rời khỏi Ngự Thư Phòng, trẫm rất mệt mỏi. Cảm thấy cung của nàng lại gần nhất, trẫm cứ đi, thành ra lại tới đây. Giọng hắn khẽ khàng, giải thích rất tự nhiên. Ta vội nói: vậy hôm nay hoàng thượng không lên triều sớm sao? Ừ. Hắn đáp: đêm qua bàn bạc chút chuyện, lúc trẫm tới cũng đã rất muộn rồi. Hắn nói lại dụi dụi vào người ta. Ta khẽ giật mình, không ngờ đêm qua hắn ngủ muộn thế. Hắn lại nói tiếp: hôm nay không lên triều, đêm qua trẫm không muốn gọi nàng dậy, cũng không kinh động tới người trong cung của nàng. Không thắp đèn, hai trẫm bị da một cái đầu điếng vào chân bàn. Giọng hắn mềm mại, hơi thở bỗng phà trên cổ ta, mà ta cuối cùng cũng yên tâm. Nếu hắn không thắp đèn, vậy thì không thể trông thấy dung mạo của ta. Ta đang vui mừng nghĩ ngợi, hắn không thấy ta nói gì, bèn giận dỗi nói: trẫm đã nói là bị va đau điếng đó, sao nàng không đau lòng chút nào hả? Lại nữa rồi, hắn làm đúng chẳng khác gì trẻ con. Ta có chút vui vẻ, song chỉ có thể đáp: vậy thì truyền thái y vào xem thử. Thật ra hắn muốn nói gì ta biết, nhưng ta có thể xoay người lại sao? Ta có thể xem vết thương cho hắn sao? Quả nhiên, nghe thấy ta nói vậy, hắn như bị chọc giận, vòng tay đang ôm ta dần thả lỏng. Hắn xoay người gọi: người đâu? Lập tức có cung tỳ vào phòng, cúi đầu thưa: hoàng thượng có gì sai bảo à? Hắn gần như nghiến răng nói: mang cái bàn này ra ngoài cho trẫm, chẻ nó ra rồi đưa tới Ngự Thiện Phòng. Có lẽ cung tỳ bị sửng sốt, ta bật cười thành tiếng, không ngờ hắn lại mang cái bàn ra để trút giận. Còn không đi đi. Hắn lên giọng khiến cung tỳ sợ hãi, run rẩy vội thưa dân rồi chạy ra khỏi phòng, gọi Tường Hòa, Tường Thụy vào. nhốn nháo khiêng bàn ra ngoài. Ta chui vào trong chăn, đẩy đẩy người hắn, cười nói: "Hoàng thượng còn đau không?" Hắn hầm hừ đáp: "Đau." "Thế còn muốn truyền thái y không?" "Không cần." Hắn nói tiếp: "Nàng thò đầu ra đây, đừng trốn trong đó nữa, trẫm không giận đâu." Ta vội già kéo góc chăn, còn lâu ta mới ra. Ta hỏi hắn: "Hoàng thượng giận gì chứ?" Hắn nhất thời á khẩu, bàn tay to đưa qua giật lấy chăn của ta. Ta cả kinh, vừa ra sức giữ lại vừa kêu lên: "Hoàng thượng đã định tên đầu sỏ gây tội ra ngoài ngũ mã phanh thây rồi, có sao còn làm phiền thần thiếp?" Tay hắn khựng lại trong giây lát rồi đáp: "Thế nàng trốn trong đó làm gì?" "Thần thiếp thì không phải lúc nãy có cung nhân vào phòng sao? Nào có chủ nhân nào chưa dậy mà cung nhân bước vào, đương nhiên thần thiếp phải trốn rồi." Có lẽ hắn cũng thấy có lý, nhưng giận nói bướng: "Thế giờ đã không còn ai rồi, nàng ra đây cho trẫm." "Ta không ra đó." Ta vẫn kéo chặt góc chăn, buộc miệng nói: "Hay là hoàng thượng cũng vào đây đi, dẫu sao trong này cũng tối như hũ mút, chẳng trông thấy gì, sao phải sợ hắn chui vào chứ." Thế mà hắn chui vào thật, còn ôm choàng lấy ta, cười gian xảo: "Đàn phi, nàng hay còn nhỏ, thế mà gan to thật đó." Ta ngẩng người, không biết lời nói của hắn có ý gì. "Nàng ghen à?" Hắn nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi, xích lại gần bên ta, khẽ cười nói: "Trẫm vẫn chưa từng lật thẻ bài của nàng." Trái tim ta run rẩy dữ dội, cuối cùng ta cũng hiểu ý của hắn. Hắn cho rằng ta dù hắn vào đây làm gì gì. Hai gò má bắt đầu nóng ran, ta hơi thở dần trở nên gấp gáp. Ta run rẩy ôm lấy hắn, siết thật chặt. Hắn khẽ cười, nói: "Trẫm vốn không muốn sớm thế này." "Hoàng thượng!" Bên ngoài dâng lên tiếng hô lo lắng: "Hoàng thượng, không hay rồi hoàng thượng!" Nghe kỹ, hình như là giọng của Lý Công Công. Lý Công Công lúc nào cũng làm ầm ĩ, thật đáng ghét. Hạ hầu Tử Khâm lại chốc lát thò đầu ra ngoài, giận dữ hỏi: "Chuyện gì?" Ta lặng lặng đưa mắt nhìn, bóng Lý Công Công đã in trên cửa sổ, y vội vàng đáp: "Bên cánh dinh cung truyền tin tới, nói là dinh vì nương nương đột nhiên kêu đau bụng, đã truyền thái y tới xem bệnh. Thái hậu đã tới đó rồi, Trần Công Công bảo nô tài tới bẩm báo cho người biết." Ta đột nhiên cảm thấy bầu không khí lạnh dần đi. Quả nhiên, hắn chỉ chần chừ giây lát rồi trở mình xuống giường. Lý Công Công nghe thấy bên trong có tiếng động, bèn nhanh chóng đẩy cửa vào hầu hạ hắn. Ta nghiến răng trốn vào trong chăn. Hắn không hề để ý tới hành động của ta, vội vàng mặc thêm quần áo rồi theo Lý Công Công ra ngoài. Cổ họng nghèn nghẹn, mắt cay cay, ta cảm thấy thật ấm ức. Thò đầu ra ngoài, ngẩng người nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, trong lòng ta có chút khó chịu. Hắn như một ngọn gió, thổi qua không để lại dấu tích. Khi Giản Lương và Triều Thần bước vào, ta đã bình tĩnh ngồi ở mép giường. Phương Hàm vào phòng nói: "Nương nương, nô tỳ đã sai người tới Khánh Dinh Cung thăm hỏi rồi." Ta nhìn ra cửa, lạnh lùng đáp: "Cứ để bản cung đích thân đi." "Đột nhiên đau bụng sao? Rốt cuộc là tỷ ta cố ý diễn trò, hay người trong cung tỷ ta ngứa mắt, bắt đầu ra tay?" Khánh Dinh Cung thực sự náo nhiệt, tất cả mọi người đều đã tới. Ai cũng ghé đầu, rỉ tai nhau nói chuyện. Ngoài mặt đều thành tâm cầu nguyện cho bào thai trong bụng Thiên Phi được an bình. Thế nhưng có mấy người thật tâm, Ta nhìn Thiên Luộc đang bối rối tới độ mắt đỏ hoe, hai tay ra sức dần dò chiếc khăn. Cuối cùng ta lại nhìn thấy Thư Quý Tần. Ta và nàng ta cũng có thể xem như đã lâu không gặp. Nàng ta đỡ Thái Hậu, Thái Hậu nóng ruột tới mức sắc mặt thay đổi. Diêu Thục Nghi cười cười đi tới chỗ ta, hạ giọng nói: "Nê nương, bao nhiêu người tới xem kịch hay nhỉ? Người có vui không?" Ta ngước mắt nhìn nàng ta. Trong mắt nàng ta không gợn chút sợ hãi. Thực sự không nhìn ra liệu có phải do nàng ta động tay động chân không. Ta bật cười nói: "Tâm trạng của bản cung cũng như Diêu Thục Nghi thôi." Nàng ta sững người một lát, nét cười trong mắt phượng càng đậm thêm. Ánh mắt nàng ta lại hướng về Hạ Hầu Tử Khâm. Hắn chưa hề nhìn qua đây, chỉ chăm chú nhìn tấm bình phong kia. Thư Quý Tần khẽ nói: "Thái hậu đừng lo lắng, đứa trẻ trong bụng Vinh Phi nương nương nhất định sẽ bình an." Dù Thái hậu gật đầu nhưng vẫn không thể xua tan nét lo âu trên gương mặt. Ta nhìn kỹ lại Thư Quý Tần, khóe miệng nàng ta hơi nhếch lên, chứng tỏ nàng ta đang vui sướng cũng như bọn ta. Mà ngay lúc ấy, Hạ Hầu Tử Khâm đột nhiên quay lại, ánh mắt sắc bén của hắn quét xuống dưới. Ta đột nhiên cảm thấy kinh hãi. Hắn cũng nghi ngờ sao? Thái hậu vội gạt tay Thư Quý Tần ra, sải bước đi tới, hỏi: "Sao rồi?" Thái y gạt mồ hôi rồi mới cẩn trọng đáp: "Hoàng thượng, Thái hậu, Dinh Phi nương nương chỉ là thân thở yếu ớt, đêm qua lại ngủ không được ngon nên sức khỏe mới đột nhiên xấu đi. Thần đã kê cho nương nương mấy thang thuốc an thai để cung tỳ đi sắc cho nương nương uống. Mấy ngày nay nghỉ ngơi dưỡng bệnh thì không có gì đáng lo." "Được, đi nhanh đi." Cuối cùng Thái hậu cũng thở phào nhẹ nhõm. Hạ Hầu Tử Khâm vòng qua bức bình phong, đi vào trong dịu dàng hỏi: "Sao lại không ngủ ngon hả?" Còn ta đột nhiên cảm thấy hoảng hốt. Hôm ấy ta nói với Thiên Phi rằng tỷ ta không thể giữ chân hoàng thượng. Con nghĩ rằng tỷ ta sẽ đẩy Thiên Lục ra, nhưng không ngờ cuối cùng tỷ ta lại bày ra trò này. Sao đêm qua ngủ không ngon? Sao đột nhiên sức khỏe xấu đi? Tất cả chỉ là lừa gạt. Lặng lẽ liếc mắt sang Thiên Lục, ta thầm cười khẩy. Hóa ra ngoài miệng luôn nói là tỷ muội ruột thịt, nhưng trong lòng cũng không tin tưởng nhau. Dù không thể thị tẩm, nhưng tỷ ta vẫn giữ hắn ở bên mình. Thái hậu đi vào, ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng hỏi: "Dinh Phi có tâm sự gì vậy? Giờ người đã không còn như trước nữa, tôi không ngủ ngon sao tốt được?" Thiên Phi có vẻ hoảng sợ, vội đáp: "Không, thần thiếp không có tâm sự gì, nhọc công thấy hậu lo lắng rồi." "Chẳng lẽ là vì trẫm không ở bên nên mới ngủ không ngon?" Hắn cười cười, nắm lấy tay tỷ ta, nói: "Vậy tối nay trẫm sẽ tới đây với nàng." Diêu Thục Nghi ở bên kia khẽ hừ một tiếng, ngoảnh mặt đi. Ta cười lạnh lùng: "Tốt thật đó, Thiên Phi. Thứ tỷ ta đợi chẳng phải là câu này sao? Tỷ ta thật sự muốn dựa vào cái thai trong bụng để nhận sự sủng ái này." Thư Quý Tần vô tình chạm mắt với ta, trong đôi mắt hơi trụ xuống, lóe lên sự tàn độc. Ta nghiêng mặt nhìn, không để tâm. Nữ nhân trong chốn cung cấm này, ai mà chẳng thế? Người được sủng thì bị ghen tức, người thật sủng thì bị dứt bỏ. Bọn họ ai chẳng muốn dở hết bản lĩnh của mình ra, gió chiều nào che chiều ấy. Ta có chút thất vọng, vừa định ra ngoài thì đột nhiên nghe Thiên Phi nói: "Hoàng thượng mừng trăm công nghìn việc, thần thiếp nào dám không biết điều, bắt người đến đây với thần thiếp. Mấy ngày nay thần thiếp không chú ý, sau này sẽ không thế nữa. Chuyện hôm nay làm kinh động tới hoàng thượng và thái hậu, thần thiếp thật lòng áy náy." Tỷ ta nói, cúi thấp đầu. Ta nhìn tỷ ta, không tin nổi. Những lời vừa rồi nào có giống lời Thiên Phi có thể nói ra. Hạ hầu Tử Khâm chủ động mở lời, nói tới thăm tỷ ta mà ta còn không muốn. Tỷ ta diễn màn kịch này, chẳng lẽ không vì điều ấy sao? Trên gương mặt Diêu Thục Nghi và Thư Quý Tần cũng dần hiện lên vẻ kinh ngạc. Thái hậu vội an ủi nàng ta. Dinh Phi đang nói gì vậy? Giờ ai da, chỉ mong hoàng tôn trong bụng ngươi được sinh hạ bình an thôi. Hạ hầu Tử Khâm cũng nói với vẻ yêu chiều. Sao Phi Nhi lại nói vậy? Có gì mà không biết điều chứ? Hoàng thượng, tỷ ta ngẩng lên, sắc mặt trắng bệch, tựa vào ngực hắn nhỏ nhẹ nói. Thần thiếp biết hoàng thượng thương thần thiếp sẽ nghe lời thái y, dưỡng thai thật tốt. Hoàng thượng bận rộn công việc, không cần tới cung thần thiếp mỗi ngày đâu. Ta không khỏi nhíu mày. Lời của tỷ ta không giống kiểu lạc mềm buộc chặt. Ta thật sự không biết rốt cuộc trong đầu tỷ ta đang tính toán những gì. Chẳng bao lâu sau, đã thấy Nhuận Vũ bưng bát thuốc đi vào. Thái hậu bèn ra lệnh cho bọn ta lui ra ngoài hết, nói là để Thiên Phi được yên tĩnh nghỉ ngơi. Mọi người lục tục kéo nhau đi ra. Màn kịch này dường như không để mọi người được như ý. Nương nương, ta ngoái đầu, nàng ta cười cười đi tới. Người xem, vì chuyện ầm ĩ của Dinh Phi mà hoàng thượng không thể ghé qua cảnh thái cung nữa rồi. Trong lòng ta thoáng động, nàng ta nắm tin tức cũng nhanh thật đó. Đã biết lúc nãy Hà Hầu Tử Khâm đi ra từ cung của ta. Ta bình tĩnh nhìn nàng ta, khẽ cười đáp. Hoàng thượng ở hay đi cũng không phải việc chúng ta có thể quyết định. Ta tin rằng thông minh như hắn, chắc hẳn đã hiểu tất cả. Hắn bằng lòng ở lại chỉ vì lo lắng cho đứa trẻ trong bụng Thiên Phi. Ta lại nghĩ, rốt cuộc cũng ghen tị. Diêu Thục Nghi thân nhiên cười, cũng không xẻ câu chuyện ra nữa, nói. Mấy hôm trước, tình muội muội đem ít bích la xuân tới cung của ta. Mùi hương cũng không tồi. Nàng ta ngưng một lát rồi giải thích. Là Thư Quý Tần, nếu nương nương không chê, xin tới cung của thần thiếp ngồi chơi một lát. Giờ ta mới biết, hóa ra khuê danh của Thư Quý Tần là Thư Tình. Bỗng nhớ tới cái tên đêm đó Hà Hầu Tử Khâm gọi, ta đột nhiên rất muốn biết. Rốt cuộc là người con gái như thế nào mà có thể khiến hắn nhớ mong tha thiết, kể cả trong giấc mơ. Nương nương, thấy ta im lặng, nàng ta câu mày khẽ gọi. Ta chợt bừng tỉnh, nàng ta muốn nói ta hay. Thư Quý Tần đã tìm nàng ta, hai người đã cùng đứng về một phía, mà giờ nàng ta lại muốn kéo ta về phía đó. Ta lắc đầu trong sự ngạc nhiên của nàng ta, cười đáp. Không cần, bản cung không thích bích loa xuân cho lắm. Ta cất bước đi qua mặt Diêu Thục Nghi, cuối cùng nàng ta cũng không kìm được, hỏi. Chạy lấy nương nương không sợ Thiên Phi sẽ đứng trên người sao? Ta cười khẩy, lẽ nào ta không đề phòng ngươi mà Thư Quý Tần sao? Ngẫm ra, Thiên Phi còn dễ kiểm soát hơn đôi phần. Cuối cùng nàng ta cũng không đi theo. Đi thêm một đoạn nữa, ta trông thấy Thiên Lục đang đứng ở phía xa. Dũng không định giáp mặt, nhưng nàng ta lại chủ động đi về phía ta, hành lễ. Tiện thiếp tham kiến nương nương. Đưa mắt nhìn nàng ta một cái, không muốn nói chuyện, ta không dừng bước, đi lướt qua. Đột nhiên Thiên Lục nói. Nương nương từ chối lời mời của Diêu Thục Nghi, không phải vì người vẫn để tâm tới tình nghĩa tỉ muội sao? Vậy sao nương nương không bằng lòng đứng một phía với chúng ta, cùng phe với bọn họ? Câu đó mà nàng ta cũng nói ra được. Ta không lên tiếng, nàng ta lại đuổi theo. Nương nương, nếu ba tỉ muội chúng ta có thể đồng tâm hợp lực thì không cần sợ ai trong cung này nữa. Nương nương, sao người... Người muốn ta bảo vệ cái thai của Thiên Phi sao? Ta lạnh lùng lên tiếng ngắt lời nàng ta. Nàng ta tính toán hay lắm, công khai lôi kéo ta, còn không phải vì Thiên Phi sao? Thật đúng là tỉ muội tình thâm. Biết rõ giờ đây người có thể bảo vệ Thiên Phi trong hậu cung này chỉ có ta, thế nhưng sao ta có thể đồng ý? Tại sao ta phải đích thân bảo vệ đứa con của Thiên Phi? Nương nương. Thiên Lục ngạc nhiên nhìn ta, mãi sau mới mấp máy cánh môi mỏng. Tỷ ấy là tỷ tỷ ruột của chúng ta mà. Là tỷ tỷ ruột của ngươi. Ta lạnh lùng nhìn phía nàng ta, ánh sắc trong mắt nàng ta tối dần, không thốt được một lời. Ta thu lại ánh mắt, đi thẳng về phía trước, khẽ cười. Thế bản thân vô dụng hả? Vậy thì thế tranh giành đi. Nếu nàng ta có thể đắc thế, sẽ không còn như bây giờ, có thể bảo vệ Thiên Phi, sao còn cầu khổ sở cầu xin ta? Đi được mấy bước lại nghe nàng ta nói, chẳng lẽ nương nương cũng không mong đứa bé ra đời? Ta khựng lại, không ngoảnh đầu, chỉ hờ hững đáp, không mong. Trống rỗng, không biết khi ta nói không mong, sắc mặt Thiên Lục như thế nào. Ta chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng. Từ nhỏ tới lớn, ta vẫn luôn một mình, chỉ có một mình. Tỷ muội với ta mà nói thật quá xa vời, ta cũng không muốn nổi. Tới trước cửa cảnh thái cung, Giản Lương và Triều Thần chạy ra đón. Triều Thần hỏi nhỏ, nương nương sao rồi? Ta để bọn họ dìu, cười đáp, chỉ là một màn chẳng ra đâu vào đâu thôi. Giản Lương đi bên trái ta, khẽ cười, vậy thì khiến bao nhiêu người thất vọng rồi. Ta cũng cười, phải, bao nhiêu người thất vọng, còn ta thì sao? Tự hỏi lòng mình, nhưng dường như cũng chẳng có bao nhiêu thất vọng, thật kỳ lạ. Từ xa đã trông thấy loan kiều của Thái Hậu, chẳng biết tại sao ta lại nhớ tới vụ Thái Phi. Bên này lúc nào cũng náo nhiệt, mà Vĩnh Thọ cung quanh năm lạnh lẽo, chẳng khác nào lãnh cung. Ta bất giác lên tiếng, hỏi, dạo này có nghe được tin gì bên Vĩnh Thọ cung không? Triều Thần hoảng hốt, hạ giọng nói, sao nương nương còn hỏi tới chuyện này ạ? Giản Lương liếc nhìn ta, cũng lộ vẻ nghi hoặc. Bọn họ đều căng thẳng, song ta chỉ cười, thật sự chẳng có gì, chỉ là Thái Hậu căm ghét vụ Thái Phi, nhưng rốt cuộc bà ấy vẫn là mẹ ruột của Hạ Hầu Từ Khanh. Hắn oán có, hận có, nhưng không thể làm như không hay biết về người mẹ ấy. Hắn không muốn quan tâm tới bà ấy, song không thể không quan tâm. Hắn chỉ không có nước để đi mà thôi. Thế nên lần đó, ta truyền thái y tới Vĩnh Thọ cung cũng là thuận ý hắn. Có điều hắn vẫn một mực làm ra vẻ giận dữ, còn cố ý cảnh cáo ta. Đúng vậy, hắn chính là người như thế, cao ngạo bướng bỉnh, lại có phần trẻ con. Ta bật cười thành tiếng. Nương nương. Triều Thần hơi nhíu mày, nghi hoặc nhìn ta. Không có gì, chúng ta về thôi. Ta lắc đầu đi về phía trước. Hai cung tỳ đưa mắt nhìn nhau, cũng không nói nữa. Trở về cảnh thái cung, ta đã thấy rất nhiều thứ được đặt trong phòng khách. Tường Hòa đang sắp xếp rồi giải thích, nương nương, tất cả đều do bên nội vụ đưa tới, 3 ngày nữa là tới giao thừa rồi. Đây đều là những thứ được phân theo cấp cho các chủ nhân các cung. Đúng vậy, nương nương, người xem máy ghép sắp, máy xếp cẩm dốc này đẹp quá. Tường Hòa ôm sắp gắm vào lòng, cười nói, bọn họ không nhắc ta cũng quên thật, nhanh quá, sắp hết năm rồi. Phương Hàm từ trong phòng đi ra, cười cười xua bọn họ, đừng nói nhiều nữa, mau mang mấy thứ này xuống dưới đi. Nàng ta nói xong liền bước tới dìu ta, nói, lát nữa nương nương chọn lấy một màu thật đẹp để bọn cung nhân may áo, đêm giao thừa phải mặc đó. Lời của Phương Hàm đã nhắc nhở ta. Bình thường phi tần không có cơ hội diện kiến hoàng thượng, nhưng có thể được nhìn thấy long nhan trong đêm giao thừa. Dù là người được sủng hay không, ai mà chẳng muốn phô bày vẻ đẹp đẽ nhất của mình, thu hút sự chú ý của hoàng thượng trong đêm ấy. Chương 12. Từ hôm Thiên Phi nói sức khỏe không được tốt, Hạ Hầu Từ Khâm không còn ghé qua cạnh Thái Cung nữa. Song điều khiến ta ngạc nhiên là Thiên Phi thật sự không giữ hắn ở lại Khánh Dinh Cung. Tường Hòa đi thăm dò về nói, mấy ngày nay hắn đều ở ngự thư phòng tới rất khuya, sau đó một mình quay về Thiên Dận Cung nghỉ ngơi. Ta không hiểu, đã cuối năm rồi, còn có việc gì khiến hắn phải bận rộn như thế? Rất lạ, là lần nào nhớ tới hắn, trong lòng ta lại có cảm giác khó chịu không nói nên lời. Tựa như căng thẳng, tựa như có chuyện chẳng lành, miễn cưỡng nở nụ cười. Hắn là hoàng đế thiên triều, có việc gì mà không thể giải quyết chứ? Trên bề cửa sổ ngoài cạnh Thái Cung không còn hộp thuốc mỡ nào nữa. Người suýt bị ta trông thấy cũng không cần tới cùng của ta. Chuyện này chẳng khác nào một ngọn gió, thổi qua rồi thì chẳng còn dấu vết gì. Song hai hộp thuốc mỡ đó, Phương Hàm vẫn còn giữ lại. Cuối cùng cũng tới giao thừa. Đám cung tỳ trang điểm cho ta thật đẹp. Giản Lượng mang chiếc áo mới tới, nền váy màu đỏ thẫm, cổ và vạt áo viền một lớp lông thỏ mỏng. Bông bách hợp diễm lệ được thêu bằng chỉ màu rực rỡ, ở viền lại được thêm một lớp bằng chỉ bạc. Nhìn từ xa như giọt nước đang chảy xuống, ta không khỏi cảm thán tay nghề thật khéo. Giản Lương hầu ta mặc áo rồi kéo ta tới trước bàn trang điểm, cười nói, hôm nay nô tỳ nhất định sẽ trang điểm cho nương nương thật xinh đẹp. Ta cười cười, hôm nay ai mà không muốn mình thật lộng lẫy. Một lát sau, lại thấy Trư Thần đi vào, trông có vẻ không vui. Ta hỏi, hôm nay là ngày vui, sao ngươi cứ cau mày đi vậy? Lúc ấy nàng ta mới mở miệng, nương nương, mấy năm trước đều thiết yến giao thừa ở Ngựa Hoa Viên, nhưng năm nay lại muốn về tới Hy Ninh Cung của Thái Hậu, nghe nói là để chăm sóc cho Vinh Phi. Ta còn cho rằng có chuyện gì to tát lắm, thì nàng ta mới bất mãn không vui như vậy. Thái hậu muốn chăm sóc Thiên Phi, đương nhiên ta hiểu được, bà ấy nóng lòng trông mong cháu trai. Giản Lương thấy ta không giận cũng an lòng, cười nói, chuyện này người nói trong cung cũng được, nhưng lát nữa ra ngoài không được nói thế đâu. Nhưng Triều Thần còn muốn nói gì đó nhưng bị ta ngắt lời, không phải chuyện gì lớn. Nếu đến chuyện này ta cũng không chịu đựng nổi, vậy thì ta chưa đánh đã thua rồi. Trong cung bắt đầu náo nhiệt, khắp nơi đều chăng đèn kết hoa. Vẻ sơ sát ngày đông cũng được nhuốm màu sắc hơn hoa trong bầu không khí tưng bừng, nhộn nhịp này. Hy Ninh Cung lại càng náo nhiệt lạ thường, đi tới đâu cũng thấy bóng dáng của đám phi tần đẹp tựa tiên nữ. Nhưng ta cũng chẳng ghen tị, chỉ cười nhạt bước tới. Đại phi nương nương, đàn phi nương nương. Mọi người đều thức thời hành lễ với ta. Diêu Thục Nghi và Thư Quý Tần đang ngồi một bên trò chuyện, xem ra quan hệ giữa hai người họ cũng không tồi. Thiên Lục đứng trong góc phòng, thấy ta bước vào thì lạnh nhạt hành lễ với ta, không nói một lời. Ta nghĩ chắc nàng ta hận ta lắm. Giờ Thiên Phi đã có vị trí cao quý, đợi một lúc lâu mới thấy tỷ ta cùng Thái Hậu và Hoàng Thượng tới. Mọi người quỳ xuống hành lễ. Tâm trạng của Hạ Hầu Tử Khâm rất tốt, cười cười nói với mọi người bình thân. Hắn dìu Thiên Phi đi qua trước ngồi, Thái Hậu đi sát bên trái hắn. Ta lưỡng lự giây lát, cuối cùng cũng bước lên, ngồi xuống vị trí bên dưới Thái Hậu. Diêu Thục Nghi ngồi bên dưới Thiên Phi, còn Thư Quý Tần dường như phải cân nhắc hồi lâu mới tới ngồi bên cạnh ta. Thiên Lục chỉ là lục phẩm mỹ nhân, phải ngồi cách bọn ta rất xa. Hạ Hầu Tử Khâm hạ giọng nói: "Nếu phi nhi mà thì cứ nói, trẫm sai người đưa nàng về." Ngoảnh đầu thấy Thiên Phi đang khẽ cười, lắc đầu: "Đa tạ hoàng thượng quan tâm, thần thiếp không sao ạ." Sắc mặt tỷ ta không tốt lắm, trông yếu ớt nhu nhược, thật khiến người khác phải thương. Bởi là gia yến, những người có mặt trong bữa tiệc cũng bớt đi vài phần gượng gạo. Hạ Hầu Tử Khâm thật sự vui vẻ, uống không ít rượu. Trong phòng đặt rất nhiều lò sưởi, chỉ ngồi một chỗ nhưng cũng không thấy lạnh. Ta nhìn hắn thật kỹ, mặt hắn đã đỏ bừng, không biết là do say rượu hay vì ấm áp quá. Thái Hậu cười nói: "Năm nay ai gia vui lắm, cuối cùng cũng có người mang long thai cho hoàng thượng. Các người đó ai cũng phải cố gắng lên, khai chi tán diệp cho hoàng thất mới tốt." Lời nói của Thái Hậu khiến đám phi tần ngồi dưới ai nấy đều đỏ mặt. Diêu Thục Nghi che miệng, khẽ cười, nói: "Thái Hậu, người đang cười chúng con sao?" Ánh mắt nàng lặng lẽ nhìn về phía hắn. Hắn cười, đáp: "Chẳng lẽ Thuần Nhi không thuận lòng?" "Hoàng thượng." Nàng ta e thẹn cúi đầu. Trên gương mặt Thiên Phi cũng có nét không vui, nhưng không nói gì. Ta chợt cảm thấy hôm nay tỷ ta có gì lạ lạ. Ta đã không còn nhận ra rốt cuộc tỷ ta không khỏe thật hay chỉ giả vờ. Thì thoảng Hạ Hầu Tử Khâm quay lại hỏi, quan tâm hỏi han, song tỷ ta chỉ một mực từ chối, nói không mệt. Dạ yến đã bắt đầu được khá lâu, Thái Hậu mới lại cười, nói: "Cười theo lệ cũ đi, mọi người cứ vui chơi cho thỏa, để ai già cũng vui vẻ một chút. Diêu Thục Nghi." Bỗng nhiên bà nhìn nữ tử trước mặt. Diêu Thục Nghi bước lên, nét đỏ ửng trên gương mặt nàng ta còn chưa tan hết, khẽ ho một tiếng, nói: "Năm ngoái thần thiếp đã chuẩn bị rồi, nhưng năm nay đã có đàn phi nương nương. Thần thiếp mà đứng ra chủ trì nữa thì e là không hay lắm." Ta có chút sững sờ, những việc trong đêm giao thừa chưa bao giờ tới tay ta, rốt cuộc muốn ta phải chủ trì thế nào? May mà hoàng thượng mở lời: "Dù thân phận đàn phi cao, nhưng không thành thạo như Thuần Nhi nàng. Trẫm thấy cứ để nàng làm thôi." Ta nhìn về phía hắn, hắn cũng hơi mỉm cười với ta. Diêu Thục Nghi cũng không tỏ vẻ giận hờn, vẫn tươi cười nói: "Hoàng thượng và Thái Hậu đều làm khó thần thiếp rồi, năm nào cũng không có ý gì mới. Thần thiếp cũng không có bản lĩnh lớn vậy, chỉ bằng năm nay như thế này đi, ai có lòng hiếu thảo làm Thái Hậu vui thì bắt đầu, thế nào ạ? Cũng xem như chúng thiếp đều kém cỏi." Nàng ta quả là người thông minh, nói như vậy vừa không gạt đi ý của Thái Hậu, lại giữ mặt mũi cho ta. Dù nàng ta không ưa, nhưng thân phận của ta cao hơn, nàng ta vẫn là kẻ rất biết điều. Thái Hậu vừa ăn một miếng bánh hành đào, nghe nàng ta nói thế bèn cười đáp: "Người đang muốn nói cho ai già hay? Người đã chuẩn bị xong xuôi để ai già được vui mừng phải không?" Nhưng nàng ta đứng dậy mím môi cười: "Thần thiếp xin được xấu hổ trước vậy." Nói rồi khẽ vỗ tay một cái, hai thái giám bê một tấm bình phong vào, cẩn thận đặt ở ngoài cửa. tấm bình phong màu vàng, ngoài ra không cần thứ gì khác. Mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc. Hạ Hầu Tử khăm nhèo mắt lại, thích thú nhìn. Diêu Thục Nghi chậm rãi bước tới. Một cung tỳ cung kính dâng lên thanh kiếm. Nàng ta duỗi tay ra, bàn tay trắng trẻo dung lên, rút thanh kiếm ra khỏi vỏ. Gót sen nhẹ bước, cơ thể mềm mại bay lên. Trong không khí vang lên tiếng của thanh kiếm, lại thêm dáng người uyển chuyển đẹp không thốt nên lời. Đột nhiên ta lại bắt đầu cảnh giác. Diêu Thục Nghi xuất thân từ tướng môn, phụ thân, huynh đệ của nàng ta đều là những đại tướng anh dũng nơi sa trường, mà nhà họ Diêu đương nhiên nằm binh quyền trong tay. Ấy vậy mà ta lại quên mất điều này. Bởi vậy nàng ta có thân phận cao nhất trong đám phi tần trong 3 năm ở hậu cung, mà cũng chỉ là Thục Nghi. E rằng Hạ Hầu Tử Kham đã dòm ngó tới quyền lực của nhà họ Diêu nên mới phải áp chế nàng ta. Ánh mắt bất giác lại hướng về phía Thiên Phi. Tỷ ta là người của đại học sĩ, thái hậu nhân dịp tỷ ta mang thai mà đẩy lên vị trí Dinh Phi, hóa ra cũng là có nguyên nhân. Tay ta bất giác siết chặt. Chẳng trách thái hậu không ra mặt ngăn cản Hạ Hầu Tử Kham phong ta làm phi, chỉ vì sau lưng ta không có chỗ dựa. Chỉ cần ta không dòm ngó vị trí hoàng hậu thì chẳng ai thèm để ý tới ta. Ta hơi thất thần, chỉ nghe thấy mọi người khẽ ồ lên một tiếng. Bóng dáng phiêu diêu của người con gái trước mắt hiện ra. Ta định thần nhìn lại, thấy mũi kiếm của nàng ta bay nhanh tới, rạch tấm bình phong ở cửa. Mũi kiếm rạch một vết thật dài, nhưng nàng ta không hề do dự. Động tác tay vẫn nhanh nhẹn, nhưng dải lụa màu vàng làm người ta qua mắt. Khóe miệng khẽ mỉm cười, eo thon xoay chuyển. Chỉ xoay mấy vòng, mũi chân nàng ta đã chạm đất. Trong khoảnh khắc, mọi âm thanh đều biến mất, chỉ có tua kiếm sáng màu kia còn lay động. Sau lưng nàng ta là một bức tranh hoàng kim mãn địa thật lớn, dùng cách khắc để thể hiện. Lấy múa để mũi dẫn mũi kiếm, bức tranh hoàn chỉnh đã hiện ra. Hay! Hạ Hầu Tử Khâm không ngừng vỗ tay tán thưởng. Trong chốc lát mọi người đều xì xào bàn tán, có lẽ ai cũng kinh ngạc. Diêu Thục Nghi từ từ đứng dậy, giao thanh kiếm cho cung tỳ rồi mới ngoảnh lại cười. Thưa! Năm nay tuyết rơi rất lâu, tuyết rơi báo hiệu năm lành, thóc lúa đầy bồ, mùa màng tốt tươi. Năm tới chắc chắn là một năm bội thu, thần thiếp xin tặng bức hoàng kim mãn địa cho hoàng thượng và thái hậu. Năm tới thì triệu nhất định sẽ ngũ cốc được mùa, thiên hạ được phúc, bách tính hưởng ơn. Bút tích khiến người ta phải kinh ngạc, lời nói làm người ta vui vẻ, không ai có thể làm thái hậu được vui lòng hơn Diêu Thục Nghi. Chỉ dăm 3 câu mà có thể dễ dàng đẩy đi về đề tài con cháu hoàng thất, Diêu Thục Nghi thật sự rất lợi hại. Trước đây ta coi thường nàng ta thật rồi. Quả nhiên, thái hậu cười tới mức không khép miệng lại được, phất tay nói: "Nào, qua chỗ ai gia, hoàng thượng bảo sao ai gia không thích nàng ta cho được." Diêu Thục Nghi tươi cười bước lên. Cung nhân nhanh chóng đặt thêm một chiếc ghế bên cạnh thái hậu. Chúng phi tần bắt đầu tranh nhau góp lời nịnh nọt. Thái hậu lại nói: "Không ngờ Diêu Thục Nghi lớn lên trong chốn khuê phòng mà cũng có tâm với chuyện trong thiên hạ như thế. Còn có thể thuộc câu nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Ai gia thấy phải bàn thưởng." Hạ Hầu Tử Khâm gật đầu cười: "Thuần Nhi hôm nay cũng khiến trẫm được mở rộng tầm mắt. Thưởng, đương nhiên là phải thưởng. Ngũ cốc được mùa, nói hay lắm." Hắn cúi đầu cởi miếng ngọc bội ở thắt lưng ra, bàn cho nàng ta: "Miếng ngọc bội này năm ngoái mẫu hậu tặng cho trẫm làm quà sinh nhật, giờ trẫm ban cho nàng." Diêu Thục Nghi ngỡ ngàng vì được sủng ái, rồi đứng dậy tạ ơn. Lại nghe hắn nói: "Nhưng trọng thấy còn chưa đủ." Ta ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn thản nhiên nói: "Từ hôm nay trở đi, Thùng Nhi sẽ là chiêu nghi của trẫm." "Chiêu nghi?" hắn để nàng ta đứng đầu cửu tầng, chỉ còn cách vị trí phi một bước mà thôi. Thầy thiếp khấu tạ Long Ân. Nữ tử mừng rỡ quỳ rạp xuống, trên gương mặt chỉ có vẻ vui mừng. Sau này không còn là Diêu Thục Nghi nữa, mà gọi nàng ta là Chiêu Nghi. Trên gương mặt Thiên Phi hiện rõ vẻ oán hận. Chuyện đó là đương nhiên thôi, tỷ ta bây giờ luận về tình thế chẳng thể nào vượt qua những người khác. Có rất nhiều chuyện tỷ ta không thể làm được, nhưng người khác thì có. Mọi người trong bữa tiệc đều lộ vẻ do dự. Đúng vậy, màn mở đầu của Diêu Chiêu Nghi quá khoa trương, bên dưới ai cũng muốn lên song không dám. Đột nhiên Thiên Phi mỉm cười với ta, cười nói: không biết hôm nay Đàn Phi đã chuẩn bị gì. Hoàng thượng. Tỷ ta kéo tay hắn nũng nịu nói: người cũng mong chờ màn biểu diễn của muội á, đúng không? Trong giọng nói của tỷ ta chỉ có sự coi thường và châm biếm. Phải thôi, tỷ ta cho rằng ta vẫn là đứa nhà đầu ngốc nghếch chỉ để sai vặt, không biết gì hết. Ta cười lạnh lùng: vậy thì hôm nay ta sẽ để tỷ ta phải kinh ngạc một lần nhỉ. Tỷ ta mong mỏi được thấy ta bị xấu mặt, nhưng ta lại mong được nhìn thấy ta tỷ ta có sắc mặt thế nào. Hạ hầu tử khâm nhìn ta, trong ánh mắt cũng hiện nét cười. Đàn Phi nghĩ sao? Ta từ tốn đứng dậy cúi đầu đáp: thần thiếp vẫn chưa chuẩn bị được gì. Có điều nên đã nói như vậy, hoàng thượng hay là thần thiếp ra vé đối trước để Đàn Phi đối lại là được rồi. Ta còn chưa nói xong, Thiên Phi đã cướp lời: ra câu đối ư? Thế mà tỷ ta cũng nghĩ ra được. Tỷ ta tưởng một chữ ta cũng không biết, nên chắc chắn rằng ta không thể nói đối được. Nói xong, tỷ ta liền đứng dậy, nói với thái giám đang đứng ở bên: đi chuẩn bị giấy mực cho bản cung. Tỷ ta còn muốn viết, muốn khoe khoang khoảng cách về khả năng viết chữ giữa tỷ ta và ta lớn tới mức nào sao? Hay tỷ ta cho rằng ta hoàn toàn không biết tỷ ta viết vế đối gì? Ta chỉ lạnh lùng đứng nhìn. Bút nghiêng, giấy mực đã được chuẩn bị xong xuôi. Tỷ ta nhấc bút, trầm tư trong giây lát, rồi hạ bút để: Bắc Nhàn Nam Phi, Bắc Quốc gia nhân hồi vọng Bắc Quốc. Bắc Nhàn Nam Phi, Bắc Quốc gia nhân hồi vọng Bắc Quốc là nhàn phương bắt bay tới phương Nam, gia nhân Bắc Quốc trong ngóng Bắc Quốc. Đặt bút xuống, tỷ ta đứng dậy, ngoảnh lại nhìn ta. Nét bút của tỷ ta tuy thanh tú nhưng không đủ lực. Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ thán phục, thậm chí có những người còn nhỏ giọng nói thầm với nhau: ba chữ Bắc không dễ đối được hoàn hảo đâu. Cũng đúng, còn ý của vế đối nữa. Ý chỉ sự chờ đợi ngóng trông. Thiên Phi nhẹ nhàng đọc rõ từng từ. Không hiểu tại sao trong khoảnh khắc ấy, ta như nhìn thấy vẻ hốt hoảng chợt dâng lên trong mắt Hạ Hầu Tử Khâm. Sắc mặt hắn hơi thay đổi, tay đặt trên bàn hơi run, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, gương mặt hắn lại lộ vẻ vui mừng, ánh mắt nhìn về phía ta. Thiên Phi còn chủ động đưa chiếc bút lông sói cho ta, khóe miệng kéo thành nụ cười chăm chọc. Ta thu lại ánh mắt, cầm bút, thành thạo lấy thước vuốt phẳng tờ giấy tuyên thành. Bút dung lên, vế sau câu đối là: thù khứ đông lai thù thủy, y nhân vọng xuyên thù thủy. Đó là thu đi đông tới, mọi mắt ngóng trông, người hằng nhớ nhung. Thiên Phi a lên một tiếng, kinh hãi nhìn ta, không thốt lên lời: sao ngươi? Ta nhìn thấy Thiên Lục ngồi ở phía xa cũng đứng bật dậy, trên gương mặt nàng ta cũng là vẻ không thể nào tin được. Nét chữ của ta được thừa kế từ Tô Mộ Hàn, thanh tú mỹ lệ, lại mang theo sự cương quyết, trong ngàn ngạnh vẫn ẩn dấu sự dịu dàng. Diêu Chiêu Nghi kinh ngạc thốt lên: tài năng của nương nương khiến chúng thần thiếp phải bái phục. Thần thiếp có nghĩ ra mấy câu nhưng không đối được hoàn chỉnh, không ngờ trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà người có thể đối được. Nếu nàng ta thật sự biết lừa gió bỏ bùm, không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để chèn ép Thiên Phi. Thư Quý Tần cũng tiếp lời. Đệ phi nương nương quả thực thân tàn bất lộ, người nói đúng không, Dinh phi nương nương? Sắc mặt Thiên Phi càng xấu hơn. Thư Quý Tần đã nhắc nhở tỷ ta, kẻ khi xưa làm cung tỳ còn lợi hại hơn tỷ ta. Chỉ là vì sao trong sắc mặt Hạ Hầu Tử Khâm lại kỳ như thế? Không giống đang vui mà cũng không giống đang giận dữ. Không biết có phải ảo giác hay không, ta vẫn luôn cảm thấy giới đối lúc này của Thiên Phi ẩn giấu huyễn cơ. Nếu không, tại sao khi lời của tỷ ta vừa dứt, sắc mặt hắn lại trở nên kỳ lạ như thế? Nhưng nếu như vậy, hẳn Thiên Phi không tính tới việc ta nói được câu trên chứ. Huống chi nhìn thần sắc của tỷ ta lúc nãy, hẳn tỷ ta cho rằng ta không đối được. Vậy thì đây không phải diễn trò đào hố chờ ta nhảy vào. Bắc Nhạn Nam Phi bắt quốc gia nhân hồi vọng quốc, trong lòng nhớ về câu đối của tỷ ta. Ta ngẫm nghĩ, giấy trên không hẳn hoàn mỹ 10 phần, dù ta có thể dùng 2 câu thành ngữ. Thu thủy y nhân và dòng xuyên thu thủy cho giấy dưới, song ta thật sự không nhận ra ở phần giữa có gì đó không hợp lý. Chẳng lẽ ta đã nghĩ nhiều rồi sao? Đám người vẫn xì xào bàn luận. Thái hậu khẽ ho một tiếng. Giới đối này của Đàn Phi dù vô cùng hoàn chỉnh nhưng vẫn thiếu chút khí phách. Câu chữ nhi nữ tình trường dù sao cũng không hẳn là tệ. Nghe Thái hậu nói, mấy phi tần mới nãy còn khen ta đối hay cũng không dám lên tiếng nữa. Tạ ơn Thái hậu chỉ bảo. Ngoài miệng thì nói như thế, nhưng trong lòng ta chỉ cười lạnh. Thiên Phi đã đưa ra giấy trên như vậy, lại nói phải đối hợp cảnh, còn bảo ta phải đối thế nào nữa. Nhưng Hạ Hầu Tử Khâm từ đầu chí cuối không hề nói một chữ, đừng nói tới những câu khen ngợi ban thưởng, khiến ta càng cảm thấy kỳ lạ hơn. Lúc này Thiên Phi cười cười, ôm lấy cánh tay hắn, nhẹ nhàng nói. Hoàng thượng, nhà này thần thiếp buồn muốn chết, hay bảo Lục Mỹ Nhân đàn cho thần thiếp nghe. Thần thiếp thấy khúc nhạc kia cũng rất hay, chỉ bằng hôm nay bảo muội ấy đàn một khúc. Ta có chút nghi ngờ, trước kia ám chỉ tỷ ta đẩy Thiên Lục ra, nhưng mãi vẫn không có động tĩnh gì. Hóa ra không phải không muốn, mà là chờ tới cơ hội đem giao thừa tuyệt hảo này. Đánh đàn sao? Tài này cũng bình thường. Nhưng ta muốn xem thử rốt cuộc Thiên Lục có thủ pháp siêu phàm gì mới có thể nắm giữ trái tim Hạ Hầu Tử Khâm. Cùng tỳ nhanh chóng mang đàn tới, cẩn thận đặt giữa phòng. Thiên Lục đứng dậy bước ra, khẽ nhún người chào hỏi mọi người. Ta mới phát hiện nàng ta hôm nay mặc bộ váy màu tím phớt, bồng mẫu đơn màu tím trên gấm như ẩn như hiện, đầy vẻ mơ màng. Dải lụa mỏng, sáng màu rủ xuống từ khuỷu tay. Mỗi bước đi của nàng ta đều uyển chuyển phi phàm. Không hiểu vì sao ta ngoảnh lại nhìn hắn. Trong mắt hắn thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, rồi chậm rãi hóa dịu dàng. Thiên Lục bước đến bên chiếc đàn rồi ngồi xuống. Dải lụa mỏng trên khuỷu tay được gạt ra phía sau, đặt lên dây đàn khẽ gãy. Tiếng đàn thánh thót vang lên, cảm giác kỳ ảo trong nháy mắt đã bao phủ các cung điện. Tất cả đều ngừng lại, tiếng thì thầm nhỏ to, nín thở tập trung, chăm chú lắng nghe. Âm sắc huyển chuyển như nước chảy mây trôi, lưu loát lại mang chút u sầu. Đêm giao thừa này, giới đối của ta có thể khiến Thái hậu không vui. Sao nàng ta lại chọn một khúc nhạc đầy phiền muộn như thế chứ? Ta lắng nghe, đây là tỳ bà ngữ, nàng ta lại dám đàn khúc này. Đàn son dứt, kiều dụ dưới ánh trăng, hương say như xưa. Ai tấu khúc nát tâm can, đàn xé gió đông, cớ sao hồng nhan tiều tụy. Mối hận nhân thế, tỏ bày cùng ai, mày xin ủ dột. Nỗi bi oan ly hợp trên thế gian chuyển dần, xưa đúng nay sai nhìn chẳng biết. Tâm khó dẫy, mấy lê phen ly hợp, mười ngọc chương già, chợt mộng tình đứt lìa, huy hoàng tán tận, trăng mờ bóng càng lẻ loi. Tâm sen đắng, duyên tựa nước ngóng trời xanh. Trời xanh, nếu có tình cũng sẽ già, yêu hận triền miên đều là quá vãng. Không hiểu sao, ta như mơ hồ hiểu được ẩn ý trong khúc đàn này. Chỉ thoáng chốc, trong phòng như bị thứ gì đó đè nặng. Ta hoảng hốt ngoảnh đầu nhìn về phía hắn. Ánh mắt hắn vẫn nhìn thẳng vào người con gái trước mặt. Chân mày anh Tuấn khẽ nhíu lại, đôi môi mấp máy nói ra vài từ. Ta ngồi cách hắn không xa lắm. Lần này ta đã nghe thấy rất rõ ràng, hắn gọi Phật Hy. Trái tim đầu nhói, ngốc quá, ta đã nhớ ra rồi. Để mấy hắn ngủ say, nói hai chữ, chính là Phất Hy. Phất Hy, Phất Hy. Giống như ma chưởng, trong phút chốc cứ quẩn quanh trong đầu ta. Làm cách nào cũng không xua đi được. Ta ghen, ghen với nữ tử có thể được hắn khắc ghi trong lòng. Hà hầu tử khâm, người nói cho ta biết đi. Rốt cuộc, người yêu đến mức nào? Ta muốn tự cười mỉa. Hóa ra hắn đã có người trong lòng rồi. Thật khó chịu. Đột nhiên ta lại muốn khóc. Nước mắt đã chạy vòng quanh viền mắt. Từ trước tới giờ, chưa bao giờ ta thấy ấm ức như vậy. Thiền Phi vẫn tựa bên người hắn, cặp mắt phượng nhỏ dài chăm chú nhìn thiên lục. Trong đáy mắt là sự thỏa mãn. Cuối cùng ta cũng đoán được huyền cơ trong giới đối của tỷ ta. Chẳng qua muốn mở đường cho thiên lục. Nếu ta đoán không nhầm, Bắc Quốc, Bắc Quốc chính là Bắc Tề. Phất Hy là gia nhân Bắc Quốc, cũng người người con gái hắn thật lòng yêu thương. Nghĩ tới đây, ta lại không khỏi chán nản muốn cười. Thiên Phi, thiên lục, thế mà bọn họ lại nghĩ tới chuyện dùng cách này để giữ trái tim của hắn. Ta thật sự muốn hỏi thiên lục, chẳng lẽ nàng ta bằng lòng làm kẻ thế thân thật ư? Tại sao ta luôn cảm thấy thiên lục trong trí nhớ của ta là người kiêu ngạo bất khuất, coi thường mấy chuyện như vậy chứ? Tất cả đều kết thúc một cách hoàn hảo trong lúc ta thất thần. Hạ hầu tử khâm khẽ gạt tay Tiên Phi ra, đứng dậy bước về phía trước. Thiền lục đứng lên, có phần e sợ, cúi người. Hoàng thượng, hắn cúi người, khẽ nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng ta, bật cười. Hôm nay trẫm vô cùng vui vẻ. Chỉ một câu này thôi, không có bàn thưởng, không có tấn phong, nhưng ai cũng hiểu, trong cuộc chiến ngầm mãnh liệt đêm giao thừa này, Thiền lục đã thắng. Quả nhiên là nàng ta. Ta nhìn vẻ mặt Thái hậu không mấy vui vẻ, sao cũng gì để tâm tới hoàn cảnh nên không nói gì mà thôi. Thiền lục, nàng ta đã khiến Hạ hầu tử khâm vừa lòng, nhưng lại đắc tội với Thái hậu. Xem ra con đường của nàng ta sau này cũng không hẳn dễ đi. Ta nhìn Thiên Phi, tỷ ta vẫn rất đắc ý. Sắc mặt vốn trắng nhợt của tỷ ta cũng ửng hồng đôi chút. Khi Hạ hầu tử khâm quay lại chỗ ngồi, tỷ ta mới khẽ cười tới gần, hạ giọng nói: Hoàng thượng, thần thiếp thấy hơi mệt, xin được lui trước nghỉ ngơi. Thái hậu nghe thấy thế thì sắc mặt thay đổi, lo lắng hỏi: Dinh Phi thấy khó chịu sao? Và ai già để hoàng thượng đưa con về trước nha. Thiên phi dội đáp: Đa tạ hoàng hậu quan tâm, thần thiếp không sao. Đêm này là đêm đặc biệt, sao thần thiếp để mọi người mất vui được chứ? Để cung nhân đưa thần thiếp về là được rồi. Ta ngạc nhiên, dường như chỉ trong thời gian ngắn mà thiên phi càng lúc càng biết ăn nói. Âm thầm đẩy hạ hầu tử khâm ra, cũng không đẩy thẳng qua chỗ thiên lục, chỉ như thế thôi. Tỷ ta cũng đã tạo ra cơ hội cho bọn họ rồi. Hắn nhìn tỷ ta bằng ánh mắt thương yêu, khẽ gật đầu, gọi Lý Công Công đến dặn dò. Tiểu Lý Tử, người đưa Dinh Phi về đi, chờ nàng ngủ rồi hãy quay lại. Dân hoàng thượng, nô tài xin tuân lệnh. Lý Công Công vừa dẻ thừa dân, rồi nhanh chóng bước tới diều Thiên Phi, nói: Nương nương, xin người đi cẩn thận. Lý Công Công cũng là người nhanh nhạy, đương nhiên giờ sẽ tìm đủ mọi cách để lấy lòng Thiên Phi. Sau đó có mấy phi tần bước ra biểu diễn vài tiết mục, nhưng Hạ Hầu Tử Khâm đã không còn để tâm. Chỉ có Thái Hậu khen hay, lại lần lượt tấn phong cho vài quý nhân và tiểu diện. Điều khiến ta ngạc nhiên là cả tối nay thư quý tần không hề làm gì, mà Diêu Chiêu Nghi đã được tấn phong cũng không hề vui sướng, trái lại còn như che giấu sự giận dữ. Thiên Phi chỉ đưa ra một giấy đối, vậy mà có thể mở ra đoạn đường thốt như vậy. Đột nhiên ta cảm thấy hoảng hốt, đây không phải cách mà người như Thiên Phi có thể nghĩ ra được. Đưa mắt nhìn khắp cung điện, Thiên Lục vẫn bình tĩnh ngồi đó, thần sắc thản nhiên, dường như nàng ta cảm nhận được thứ gì đó. Ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt ta, khiến ta hơi giật mình. Nhưng nàng ta không hề trốn tránh mà nhìn thẳng vào mắt ta, khóe miệng đâm ra thành nụ cười. Nụ cười ấy đầy vẻ sâu xa. Quả nhiên là nàng ta. Lòng bàn tay rịn mồ hôi, ta nên đoán ra sớm, nàng ta thật sự là người không an phận. Phải chăng hôm ấy nàng ta lôi kéo ta về cùng một phía cũng chỉ là đưa ra thông điệp cuối cùng sao? Ta không đồng ý. Cuối cùng nàng ta cũng không kiềm chế nữa, đã ra tay phản kích. Trong lòng ta cũng dần dần sáng tỏ, muốn điều tra người trong lòng của Hạ Hầu Tử Khâm thực ra không khó chút nào. Sao ta lại quên mất còn có đại học sĩ đứng sau chống lưng cho nhà họ Tan chứ? Muốn biết thì quả thực dễ như trở bàn tay. Không phải ta chưa hề nghĩ tới chuyện đó, ta chỉ có chút sợ hãi không muốn nghĩ đến mà thôi. Ta muốn trốn chạy, nơi lòng ngực bắt đầu đau âm ỉ. Từ khi nào hắn đã chiếm được một chỗ trong lòng ta, khiến ta nhớ tới nụ cười của hắn, nhớ tới sự ngang ngược của hắn, nhớ tới tính tình trẻ con của hắn. Dạ yến đã tàn, mọi người lần lượt ra về, bao người chán nản mất mát. Cuối cùng hắn cầm tay Thiên Lục, kéo nàng ta lên ngự liễn. Ta hít sâu một hơi, kéo chặt áo lại rồi bước ra ngoài, muốn cố gắng để bản thân nhìn không thảm hại như vậy. Diều Chiều Nghi cũng theo ra ngoài cười nói: Nê nương ta không ngờ tới, đúng không? Đương nhiên ta không thể ngờ được. Ta không đáp, trông thấy thư quý tần đang đi tới, ghép vào tai nàng thì thầm mấy câu. Nàng ta gật đầu lại nói: Tần thiếp đưa thái hậu về trước rồi nói sau, nương nương người đi cẩn thận. Nói xong liền cười nhạt, xoay người đi. Thư quý tần cũng cưới người đi theo nàng ta. Ta thở dài một tiếng rời khỏi Hy Ninh cung. Phương Hàm và Giản Lương thấy ta đi ra liền nhanh nhẹn tới đón. Giản Lương giữ áo choàng ra, cẩn thận khoác lên cho ta, hỏi: Nương nương có thấy lạnh không? Ta lắc đầu, có lạnh hơn nữa cũng không thể so với cái lạnh trong tim. Phương Hàm đi tới dìu ta, hạ giọng nói: Nương nương đừng để tâm, người thông minh như nương nương hẳn đã sớm nghĩ tới rồi. Lòng dạ Lục Miễn Nhân thâm sâu, cứ xem như hôm nay khiến mọi người kinh ngạc, không phải sau này cô ta sẽ phải cẩn thận ở bất cứ nơi nào sao? Chắc hẳn bọn họ đã trông thấy cảnh Hạ Hầu Tử Khâm và Thiên Lục cùng ra khỏi đây. Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng với sự thông minh của mình, Phương Hàm cũng sẽ đoán được tới 7-8 phần. Ta do dự một lát rồi nhẹ giọng nói, về thôi. Thật ra Thiên Lục có được sự sủng ái hay không, ta không sợ. Điều duy nhất khiến ta khó chịu chính là nữ tử tên Phất Hy này, nắm lấy túi gấm cất trong tay áo. Nếu Thiên Lục đã chủ động ra tay, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Loan Kiều đi được một đoạn thì ta bảo dừng lại. Kiều được hạ xuống, Giản Lương vội vàng nói, nên nơi sao vậy? Nhớ tới gương mặt của hắn, ta chẳng có cách nào xua đi được nỗi khổ không nói nên lời. Thôi thì đi bộ một lát, hít thở bầu không khí lạnh lẽo trong đêm để bản thân thạch tịnh một chút. Tình yêu của đế dương sao có gọi là tình yêu được. Nương nương có tâm sự gì sao? Phương Hàm đi bên cạnh khẽ hỏi. Hít sâu một hơi, ta ngoảnh lại nhìn nàng ta, cố nặn ra nụ cười, nói, Cô đã từng nghe nói về Phất Hy chưa? Phất Hy? Phương Hàm hạ giọng lẩm nhẩm nhưng lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Trầm ngâm một hồi đành lắc đầu. Nô tỳ chưa từng nghe tới cái tên ấy, sao bỗng dưng nương nương lại nhắc tới chuyện này? Ta không khỏi thất vọng, song lắc đầu đáp, không sao, ta chỉ thuận miệng hỏi thế thôi. Phương Hàm nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa. Ba người yên lặng đi được một đoạn. Trong bóng đêm mờ mịt, dường như ta lờ mờ trông thấy phía trước có hai bóng người. Ta cũng không nghĩ nhiều, chắc là phi tần nào đó đang rời khỏi Hy Ninh Cung thôi. Chậm rãi bước đi, lại đột nhiên nghe thấy có tiếng người nói. Vì khoảng cách không gần lắm nên ta hầu như không nghe được gì, chỉ thoáng nghe thấy cùng tỳ kia nói, sao dám học theo ả chứ. Trong lòng chấn động, không hiểu tại sao ả trong lời nói của người kia khiến ta chợt nhớ tới Phất Hy. Phất Hy tựa như con dấu được khắc vào tim hắn, mà hắn với ta cùng thế, để tâm rồi mới khiến bản thân ta càng hiểu hơn. Đứng lại, ta đột nhiên lên tiếng. Phương Hàm và Giản Lương đều giật mình nhìn theo ánh mắt ta. Hai người phía trước cũng dừng bước, quay lại trông thấy ta thì hoảng hốt hành lễ. Thần thiếp nam kiến đàn phi nương nương. Nô tỳ tham kiến đàn phi nương nương. Nhìn kỹ, hóa ra là Ngọc Dung Hoa. Nàng ta vẫn giống như lần đầu ta gặp ở Ngự Hoa Viên, gầy gò yếu ớt. Ta nhớ Phương Hàm đã từng nói, nàng ta được Hà Hầu Tử Khâm đưa tới từ phủ thế tử, tiến cung đã 3 năm nhưng chưa một lần được sủng ái. Đúng rồi, phủ thế tử. Trái tim ta rung lên, ta như chợt nhớ ra điều gì đó. Nếu không phải nhờ buổi yến tiệc đêm giao thừa, ta cũng sẽ không nhớ ra Ngọc Dung Hoa là người như thế nào. Nàng ta khẽ dúng người, ta không bào đứng thẳng, nàng ta cũng không dám động đậy. Cùng tỵ bên cạnh nàng ta cũng căng thẳng nắm chặt hai bàn tay. Chắc chắn nàng ta không nghĩ ra, ta là người trước nay không hề có quan hệ với nàng ta, sao đột nhiên lại gọi. Ta chậm rãi bước lên, người ở trước mặt ta đang trang thận trọng. Hôm nay nàng ta ăn mặc rất đẹp, chỉ đáng tiếc Dũng vẫn không giữ được ánh mắt của Hà Hầu Tử Khâm. Nàng ta cúi thấp đầu, tới hít thở cũng bắt đầu trở nên khó khăn. Ta bật cười. Đứng lại đi, sao Ngọc Dung Hoa phải căng thẳng như thế? Chẳng qua bản cung tình cờ trông thấy hai người đi phía trước, thuận miệng gọi một tiếng thế thôi. Nghe thế vậy, nàng ta cũng dần thả lỏng, nhưng vẫn lộ ra vẻ ngờ ngực, đứng thẳng dậy, khẽ nói, tạ ơn nương nương. Ta gật đầu, đi vòng qua nàng ta nói, Ngọc Dung Hoa muốn về Đinh Hiên Cát sao? Vừa khéo bạn cùng chung một đoạn đường với người, chi bằng ta cùng đi. Nàng ta có chút kinh ngạc nhưng vẫn không lên tiếng từ chối, vội vã bước theo nói, tàn thiếp chỉ sợ thế phận thấp kém, không có tư cách đi cạnh nương nương. Ta ngoảnh lại đưa mắt nhìn nàng ta. Nàng ta lập tức cúi gằm mặt, thậm chí giọng nói cũng rất chân thành. Ta mỉm cười thuận miệng đáp, Ngọc Dung Hoa khách sáo rồi, về lý bạn cùng còn phải gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ mới phải, đúng không? Người theo hoàng thượng từ phủ thế tử, ở trong cung á, có mấy người được như ngươi. Nàng ta giật mình, vội nói: Thần thiếp không dám. Tạp cười cười: Có gì mà không dám hay không dám chứ, ai mà biết được nữ tử trong cung mai này sẽ ra sao. Chỉ là bản cung lấy làm lạ, phi thiếp hoàng thượng mai theo từ phủ thế tử chỉ có một mình ngươi. Trước đây ngươi ở phủ thế tử bao nhiêu năm như thế, sao không thể nắm giữ được trái tim hoàng thượng chứ? Lời của ta khiến Ngọc Dung Hoa run rẩy. Theo lệ thường, nếu chỉ có một mình nàng ta mà vẫn không thể chiếm được trái tim của hắn thì nàng ta đã quá thất bại rồi. Nàng ta thoáng đảo mắt như nhớ tới điều gì đó, nhưng lại cắn môi không lên tiếng. Ta liếc mắt nhìn cung tỳ đứng sau nàng ta, chỉ thấy sắc mặt của cung tỳ cũng rất lạ, trong lòng có chút căng thẳng. Ta không sai, Phất Hy chưa từng vào cung. Nàng ta và hồi hầu tử Khâm ở bên nhau là chuyện khi hắn vẫn còn ở phủ thế tử. Bây giờ ta cũng hỏi đúng người rồi. Lại đi thêm vài bước, đã thấy cảnh thái cung ở trước mặt, đột nhiên dừng bước. Ngọc Dung Hoa có phần kinh hãi. Ta quay lại nói với nàng ta: Bản cung tới nơi rồi. Có điều bản cung muốn mời Ngọc Dung Hoa vào cảnh thái cung ngồi một lát. Bản cung rất có hứng thú muốn được nghe tâm sự của Ngọc Dung Hoa, không chừng bản cung có thể giúp người được một tay nữa. Nếu Thiên Lục đã có bản lĩnh được Phất Hy ra, ta cũng nên tìm cơ hội giúp nàng ta một tay. Ta nghĩ cùng lắm là nàng ta nhờ Cố đại nhân dò la chuyện này, vậy tại sao ta không đích thân tìm kiếm? Có lẽ ta sẽ biết nhiều hơn Thiên Lục. Chương 13. Ngọc Dung Hoa ngước mắt nhìn ta, mãi sâu mới khẽ hỏi: Nay nương thật sự muốn giúp tình thiếp sao? Ánh mắt nàng ta đột nhiên sáng lên, tràn ngập sự chờ mong. Lặng lặng sống trong chốn thâm cung 3 năm, rốt cuộc nàng ta vẫn không thể quên được Hạ Hầu Tử Khâm. Nam nhân lúc nào cũng có thể có mới nới cũ, đứng núi này trong núi nọ, nhưng là phụ nữ thì cả đời này chỉ yêu thương một người. Trái tim phụ nữ bé lắm, trong ấy chỉ có chỗ cho một người, không thể nhiều hơn.